Chương 366, vô ý thức. Màu bạc tóc mái, che lại mịn mâu quang, chặt cầm điện thoại di động tay, một chút, không thể nghi ngờ là vớt ve điện thoại di động màn ảnh, ấn xuống dấu vân tay đều nặng xếp ở rồi cùng nhau. Cuối cùng, Vân Trạch vẫn là không coi nhịn được, trực tiếp biên tập một hàng chữ. Đã ngủ trưa hôm nay làm sao ngủ sớm như vậy? Vân Trạch suy nghĩ một chút, cảm giác như vậy nói không tốt, lập tức bôi bỏ. Hắn lại biên tập hai chữ đi lên. Ngủ ngon. Bất quá những lời này còn không có gửi qua, đối phương đột nhiên đạn qua đây một cái video xin, Vân Trạch theo bản năng liền điểm tiếp nhận. Vân Trạch, ống kính lắc lư mấy cái, rất nhanh, từ bên trong lộ ra tiểu cô nương xinh đẹp gương mặt tới. Còn có nàng mới vừa tắm xong mà hơi đỏ lên gương mặt, cùng với phát nhọn giọt nước. Tiểu cô nương ánh mắt trợn thật lớn, nàng một khắc sau liền đem video đóng. Vân Trạch, lần này, Lâm Nhuế tin tức tới rất nhanh. Lâm Nhuế, mới vừa rồi điểm sai rồi, vốn là, muốn cho ngươi gửi một cái đồ. Nếu như là người khác nói loại này nói, Vân Trạch 100 cái không tin. Nhưng đối phương là Lâm Nhuế, Vân Trạch không khỏi tin. Dù sao tiểu cô nương loại này vô ý thức liêu, đã không phải là một lần hai lần. Vân Trạch sâu hít thở một chút, điều chỉnh chính mình thiếu chút nữa sụp đổ rồi tâm thái, hắn lúc này mới đánh một hàng chữ quá khứ. Vân Trạch, ừ, cái gì ảnh chụp chỉ chốc lát sau, Lâm Nhuế phát tới một cái ảnh chụp, trước kia chính là Đông Phương Thanh Thu cùng Trần Băng bọn họ 5 người đi địa phương. Chẳng qua là phong cảnh chiếu, cũng không có người vật. Lâm Nhuế, A Trạch, lần trước lễ Giáng sinh, ngươi nói cái đó công phu thiếu niên game show, mới đổi địa phương, có phải hay không ở nơi này cái ngọa Long Sơn phong cảnh khu? Lâm Nhuế mới vừa rồi đang tại Trần Băng phòng thuê bên trong thời điểm, cũng không có phản ứng kịp. Bất quá những hình kia nàng đang tại bên trong điện thoại di động tồn rồi một phần. Cho nên mới vừa rồi cùng Thất Bảo trò chuyện một chút, liền lại nhìn một cái những hình kia, Lâm Nhuế nhớ lại, lúc trước Vân Trạch cùng nàng nói qua, cái đó game show đổi địa phương, đổi tới rồi ngọa Long Sơn phong cảnh khu. Cái đó ngọa Long Sơn phong cảnh khu chỉ mở mang một nửa, còn có một nửa bởi vì đường núi gập ghềnh dốc, không quá dễ đi, cũng liền thỉnh thoảng có leo núi đi bộ người yêu thích, sẽ tiến vào trong đó. Mà đang tại Lâm Nhuế không xảy ra tai nạn xe cộ lúc trước, cái đó cảnh sát giao thông Đông Phương Thanh Thu hãy cùng mấy người bạn, tiến vào ngọa Long Sơn phong cảnh khu không khai thác chỗ đó. Vân Trạch, đúng, là chỗ này, thế nào Lâm Nhuế, ân, không sao, cảm giác bên kia phong cảnh thật không tệ. A Trạch, ngươi hôm nay cảm giác thế nào, nhức đầu qua sao? Vân Trạch, hôm nay không có, tốt hơn nhiều. Hai cái người lại trò chuyện đôi câu, mới lẫn nhau hô nói ngủ ngon. Mà để điện thoại di động xuống sau, Lâm Nhuế nhưng khẽ nhíu mày một cái. Nếu như, kia hai cái hộp đen là từ ngọa Long Sơn bên trong đi ra ngoài, cũng liền chứng minh, chỗ đó có chút nguy hiểm. A đến nay không rõ tung tích Đông Phương Thanh Thu, sẽ còn lại đi chỗ đó sao? Lâm Nhuế vừa nghĩ tới A Hành đến lúc đó cũng đi, nàng liền hung hãn cau mày. Vạn nhất A Hành gặp phải nguy hiểm gì có thể làm thế nào không được, nàng vẫn phải là mau sớm tu hành, cố gắng nhường chính mình trở nên mạnh hơn một ít. Đến lúc đó, bất kể là gặp phải cái gì ma vật, vẫn có chút kỳ quái Đông Phương Thanh Thu, nàng liền cũng không cần sợ vừa nghĩ tới người kia lại đem luyện khí đại viên mãn Đông Phương Thác đều giết đi. Lâm Nhuế lập tức quả quyết lắc mình vào không gian bắt đầu tu luyện. Vốn là Lâm Nhuế chính là tu luyện người điên, bây giờ bởi vì có cảm giác cấp bách, nàng liền tu luyện hoàn toàn không dừng được. Bất quá ngày thứ hai thời điểm, Lâm Nhuế hay là tìm thời gian, đem kia túi thuốc cho Âu Dương Cẩn. Nàng nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi thuốc, bất quá ta không bị bệnh, chính là thân thể có chút không thoải mái mà thôi.